Chương 352, 352, Ninh Hoan Tâm hạ lễ. Ninh Hoan Tâm không hề rời đi, nàng nhìn Tưởng Lệ Nhiên một chút, lập tức lại hướng về phía Tưởng lão gia tử mỉm cười. Hoan Tâm hôm nay tới mặc dù đến vội vàng, nhưng là trọng yếu như vậy thời gian, cho Tưởng lão hạ lễ tự nhiên là mang đến, đây chính là A Hành xuất ngoại trước, ta cùng hắn cùng đi tuyển. Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên Tưởng Lệ Hành, Tưởng lão gia tử ánh mắt sáng lên, liền giọng điệu cu nở dê theo bản năng ôn nhu, thật là A Hành tuyển sao là cái gì ta còn thật có chút hiếu kỳ. Dù sao Tưởng Lệ Hành thật lâu chưa có trở về, đừng nói là lễ vật, người nhà họ Tương liền Tưởng Lệ Hành ảnh tử đều sờ không được. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng lão gia tử cười nhạt một tiếng, lại bí ẩn nhìn Tưởng Lệ Nhiên một chút, quả nhiên, Tưởng Lệ Nhiên sắc mặt lúc này hơi khó coi. Cái gì gọi là lấy tảng đá đập chân mình? Tưởng Lệ Nhiên không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm sẽ thư A Cơ cầm Tưởng Lệ Hành tới nói sự tình, nữ nhân này thật sự quá giàu hoạt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm tại túi sách của mình bên trong lật một chút, đột nhiên lấy ra một cái hộp ngọc. Không sai, chính là Du Tử Ấn đưa cho Ninh Hoan Tâm lễ vật kia. Bởi vì Ninh Hoan Tâm buổi sáng lúc ra cửa căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh những việc này, tự nhiên cu nở dê không chuẩn bị cái gì hạ lễ. Hiện tại nàng cũng không thể nói ta chỉ dẫn theo thẻ ngân hàng cùng điện thoại, nếu không ta cho ngài hẹ chặt chuyển khoản A. May mắn, hôm nay Du Tử Ấn đưa cho Ninh Hoan Tâm vật này. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng căn bản không biết hộp ngọc này bên trong chứa vật gì, nhưng là có thể chứa ở đây sao giá trị liên thành trong hộp ngọc đồ vật, nhất định là càng đắt đỏ đồ vật. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm suy đoán, khả năng này là một cái đan dược, bởi vì nàng trước kia nhìn qua một chút tu chân tiên hiệp tiểu thuyết. Bên trong đề cập tới, các tu sĩ luyện được đan dược đều muốn ngay lập tức dùng thượng đẳng hộp ngọc chứ A và O, nếu không dược hiệu liền sẽ bị bay hơi mất, đan dược liền đã mất đi công hiệu. Hiện tại nàng cu nở dê không có thời gian mở hộp ra đi nghiệm chứng, càng không thể trước mặt nhiều người như vậy, đem đồ vật bên trong xuất ra đi. Như thế không phóng khoáng sự tình, Ninh Hoan Tâm nhưng làm không được. Cho nên, Ninh Hoan Tâm dứt khoát trực tiếp đem hộp ngọc đưa tới Tưởng lão gia tử trước mặt. Nhìn thấy cái kia tính chất ôn nhuận hộp ngọc, Tưởng lão gia tử cũng là sửng sốt một chút, bên cạnh hắn Hải Thúc đột nhiên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tại Tưởng lão gia tử bên tai nói nhỏ một câu gì. Tưởng lão gia tử sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này trong hộp là Tưởng lão gia tử không có tiếp nhận hộp ngọc, ngược lại là đột nhiên dương mắt, nhìn xem Ninh Hoan Tâm, có chút ánh mắt phức tạp hỏi một câu. Chán. Cái này liền có chút lúng túng. Ai biết cái này trong hộp là cái gì? A đây là Ninh Hoan Tâm xoay chuyển ánh mắt, đây là A Hành cho lão gia tử ngươi kinh hỉ, ngài mở ra xem liền biết không sai. Tiểu Hoan Tâm vẫn như cũ như thế cơ trí kỳ thật, Ninh Hoan Tâm cũng rất tò mò A cái này trong hộp đến cùng là cái gì. A nếu như là hi kỳ cổ quái gì hoặc là nữ nhân dùng vật nhỏ, vậy liền xấu hổ vô cùng. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng lão gia tử thả xuống rủ xuống tầm mắt, cái này mới chậm rãi giơ tay lên. Nhận lấy cái kia hộp ngọc, trong lòng bàn tay một trận lạnh buốt. Tốt ngọc quả nhiên là cực phẩm tốt ngọc. Lúc này, tất cả mọi người bị Tưởng lão gia tử hộp ngọc trong tay hấp dẫn. Ở đây tân khách kia cũng là người có thân phận địa vị, đều là gặp qua đồ tốt. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm vừa mới đem hộp ngọc lấy ra thì có hiểu công việc người phát hiện. Hộp ngọc này tính chất không tầm thường, có thể sử dụng như thế quý báu hộp ngọc chứa. Sẽ là cái gì hiện tại, mọi người đều quên ngay từ đầu dự tính ban đầu, đều ngừng thở. Nhìn chăm chú lên lão gia tử trong tay cái kia hộp ngọc.